Tình nồng khó phai, chương 481, anh tình cờ đọc được thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sửng sốt vô thức đưa mắt nhìn qua điện thoại trong chỗ tối. Không ngờ điện thoại sáng lên, là Apchu. Bên trên là vấn đề nam ngữ đang tìm hiểu. Làm thế nào mới có thể khiến bạn gái bất ngờ một cách lãng mạn? Câu trả lời hay nhất mà anh đọc được là ý kiến dùng đu quay và bắn pháo hoa. Ngũ Vận Uyển bật cười. Thì ra làm theo cách tìm được trên mạng, thảo nào không giống phong cách của anh. Vừa rồi anh vẫn luôn né tránh, thì ra sợ cô biết được sự thật. Ha ha, đáng yêu quá đi. Nam ngữ bên cạnh thấy Ngũ Vận Uyển đã thấy điện thoại của mình thì đột nhiên cảm thấy xấu hổ, vội vàng giật điện thoại lại, thấp giọng nói. Anh tình cờ đọc được thôi. Thấy mặt nam ngữ đỏ hồng, Ngũ Vận Uyển cười càng vui vẻ. Nam ngữ cảm ơn anh. Cô khẽ nói, không nhịn được mà ôm lấy nam ngữ. Cùng lúc đó đô quay cuối cùng cũng chậm chạp quay lại điểm thấp nhất. Nam ngữ ngồi lại xe lăn, khi cửa đô quay mở ra thì Ngũ Vận Uyển đẩy anh ra ngoài. Bên ngoài cô thấy một nhân viên đang cầm trong tay cái gì đó tròn tròn màu hồng. Đây là, Ngũ Vận Uyển sửng sốt, trên mặt nam ngữ lại có chút xấu hổ. Anh nói nhỏ, kẹo bông gòn, anh thấy em thích ăn ngọt nên. Lúc này Ngũ Vận Uyển mới phản ứng lại được. Vừa rồi cô nhìn thấy đáp án trên Chiu có liên quan tới đô quay và pháo hoa, người viết đáp án đó còn thêm vào một câu. Nếu bạn gái của bạn thích ăn ngọt thì mua cho cô ấy một cây kẹo bông gòn sẽ càng tốt hơn. Dù chỉ là một cây kẹo bông gòn nho nhỏ, nhưng không hiểu sao Ngũ Vận Uyển lại thấy mùi mình cay cay. Anh rất để ý đến cô cách chương.